Chương 257, giết một cái rác rưởi. Cái này, đây là cái gì gì đỡ phát hiện bất luận mình tại sao dãy rua, cái này quang mảnh nhỏ tựa như đồ đạc đem thân thể của chính mình vững vàng cố định trụ căn bản là không cách nào nhúc nhích, chớ đừng nhắc tới tránh thoát. Không muốn ở phí sức, lấy thực lực của ngươi là không cách nào chạy trốn. Long Hy Thược chậm rãi đi tới dì đỡ trước người, phát hiện nàng thực sự rất cao, bất quá Long Hy Thược để ý nhất vẫn là dì đỡ như thác nước tóc dài, của nàng tóc dài màu tím thậm chí vẫn kéo dài đến bước chân của nàng lấy. Dì đỡ cũng không nói gì lời nói, mà bởi vì mang theo cái chụp mắt nguyên nhân, Long Hy Thược cũng không phải có thể rất có thiện cảm thấy đến lòng của nàng lúc này hình thái. Là vâng đúng mạ tủ xỉn gì cái kia rác rưởi phái ngươi tới đi. Dì đỡ lấy làm kinh hãi. Nếu đã bị ngươi bắt ở, ta cũng không có cái gì có thể nói. Long Hy Thược phảng phất không có nghe thấy một dạng, chỉ là lăng lăng nhìn dĩ đờ xinh xắn tử sắc ngôi, bởi cửa sổ của linh hồn bị cái chụp mắt ngăn trở, cho nên dĩ đờ vừa mở miệng, Long Hy Thược dĩ nhiên là đem lực chú ý chuyển rời đến nàng đôi môi ướt át. Bất quá, cùng hết thể lần đầu tiên nhìn thấy dĩ đờ nhân giống nhau, đối với cái kia tử sắc cái chụp mắt đôi mắt, Long Hy Thược cũng là tràn ngập tò mò. Không. Không muốn gì đỡ không khỏi kinh hô một tiếng, nàng rõ ràng cảm giác được đối với phương tưởng muốn vạch trần mắt của nàng cháo. Mặc dù đối phương là địch nhân của mình, thế nhưng đó cũng là danh nghĩa, kỳ thực gì đỡ tâm lý cũng không hy vọng người trước mắt bị chính mình ma nhãn gây thương tích. Long Hy Thược mỉm cười, tự tay ở gì đỡ cái chán hơi một điểm, nhất thời một mát mẽ tế lưu sẽ tùy thần kinh đạt được gì đỡ thần kinh trung su. Đang ở gì đỡ vì thế còn cảm giác được nghi hoặc thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng mắt của mình cháo cuối cùng vẫn bị thiếu niên ở trước mắt hái được tới ngươi làm sao chứng kiến thiếu niên hoàn chỉnh không sức mẹ đứng ở trước mặt của mình. Dì đỡ cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc khẽ nhếch, cái kia bộ dáng khả ái làm cho Long Hy Thược không kiềm hãm được nghĩ tại môi anh đào của nàng khẽ hôn một phen. Rất kinh ngạc ta vì sao không có bị ngươi ma nhãn hóa đá sao nghe được Long Hy Thược lời nói, dì đỡ không khỏi gật đầu. Ta đã đem truyền đến ngươi trong ánh mắt ma lực cắt đứt, hiện tại ngươi có thể không cần đợi vật này, rõ ràng là một đôi rất đẹp đôi mắt, tại sao muốn ẩn giấu trong bóng đêm mềm nhẹ thoại ngữ làm cho gì đỡ tâm thần đại chấn, đáy lòng có một loại tên là mừng rỡ cảm tình phun trào mà phát, trừ mình ra mạ sờ nàng đến nay còn không có ở những người khác nơi đó cảm thụ được này cổ cảm giác bất quá, thiếu niên trước mắt mặt một câu lời nói, cũng là làm cho gì đỡ triệt để trong lòng cả kinh, sợ hãi. Mãnh liệt bao phủ ở tim của nàng. Ngươi chủ nhân là xạ cụ ra đi. Yên tâm đi, chúng ta không phải địch nhân, đồng dạng ta cũng sẽ không làm thương tổn xạ cụ ra. Nhìn vẻ mặt khẩn trương gì đờ, Long Hy Thược biết mình mới vừa lời nói sợ nàng không nhẹ, xem ra gì đờ đích sắc rất quan tâm xạ cụ ra, điểm ấy nhưng thật ra rất đáng giá đắc Long Hy Thược đi thưởng thức. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi lời nói? Trầm mặc một hồi sau đó, gì đờ nói rằng, nhặt trong mắt màu tím phụ trách nhìn chăm chú vào Long Hy Thược. Tiền bối bắt trước Phật ấn chứng Long Hy Thược trước nói lời nói, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên chuyển tới dì đờ trong lỗ thai. Nó thu đem mạ tủ xạ cụ ra nhẹ nhàng đặt ở mà bên cạnh nàng mạ tủ xỉn dì sẽ không có như vậy hào đãi ngộ. Nó thu trực tiếp đem hắn giống như rác rưởi giống nhau nhét vào trong một cái góc mạ tủ xạ cụ ra vừa mới đứng vững, liền phi phát hướng Long Hy Thược. Tiền bối gặp lại ngươi không có chuyện thật tốt quá mạ tủ xạ cụ giả trực tiếp nhào vào Long Hy Thược trong lòng, thật chặt dựa vào ở lồng ngực cấm áp, mặc dù đang mấy năm trước, nơi đây thì có thuộc về chính mình vị trí, thế nhưng nàng bây giờ là vô cùng hoài niệm ban đầu thời gian, đang nghe ca ca của mình phái dĩ đỡ tới ám sát Long Hy Thược thời điểm, lòng của nàng một lát liền níu chặt, sau đó liều lĩnh muốn mệnh lệnh dĩ đỡ trở về ừ, xạ cụ giả, ta không có chuyện, dĩ đỡ cũng không có làm tổn thương. Ta. Long Hy Thược yêu thương nuốt ve ghé vào ngực mình nữ hải, đồng thời cũng giải khai đối với dì đỡ cầm chế. Một bên dì đỡ chứng kiến mạ tủ xạ cụ giả xuất hiện, đầu tiên là cả kinh, bất quá Long Hy Thược phía sau lời nói, lại làm cho dì đỡ báo dì ánh mắt cảm kích, mặc dù mình cũng không có làm tổn thương đến Long Hy Thược, thế nhưng xem cùng với chính mình mạ sờ dường như đối với người thiếu niên kia ôm rất nặng cảm tình, tức khiến cho chính mình không có năng lực xúc phạm tới hắn. Nhưng là mình loại này hành vi nhất định sẽ làm cho mạ sờ ghét đi nhưng may mắn chính là, người thiếu niên kia dĩ nhiên. Xin lỗi, tiền bối chuyện này cũng không phải của ta bản ý mạ tủ xạ cụ giả ngẩng đầu lên. Long Hy Thược phát hiện khỏe mắt của nàng đã bị nước mắt xì nhuận, cái này nguyên bản rất ngoan cường nữ hài, lần thứ hai ở trước mặt của mình để lại nước mắt. Yên tâm đi, Sakura, ta biết cái này không phải của ngươi sai, cũng không phải gì đờ lỗi, đây hết thể đều là mạ tủ xỉn gì cái kia rác rưởi chỉ thị nói lên mạ tủ xỉn gì. Nó thu đi tới Long Hy Thược bên người, Thược đại nhân, người ta đã kinh mang đến tốt, Long Hy Thược đi hướng đã bị sợ đến có chút kinh hoàng không dứt mạ tủ xỉn gì, dường như ta không có nhìn lầm ngươi nghi, ngươi quả nhiên phái gì đỡ tới ám sát ta nói tới chỗ này, Long Hy Thược tự tay, bóp một cái hạt hỉ giả mạ đồng xỉn gì cổ, thế nào, không nghĩ tới chứ. Mạ tủ xỉn gì sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng mà đỏ lên, thế nhưng thần trí của hắn là rõ ràng. Cũng nhìn thấy Long Hy Thược tay tiên hồng sắc lệnh chú, không có, không nghĩ tới ngươi ngươi cũng vậy mà sở kha y, ta thật không cam lòng có gì hữu dụng đâu, ngươi biết không, Long Hy Thược mang theo mạ tủ xỉn gì hơi nhích lại gần mình, thanh âm lạnh như băng nói rằng, thật lâu trước ta chỉ muốn giết ngươi, ở ngươi dự định khi dễ xả cụ giả thời điểm bất quá vì mặt phát triển, ta chỉ có thể cho ngươi sống lâu một chút cuộc sống thế nhưng... Hiện tại ngươi giới trị lợi dụng dùng hết rồi, ngươi cũng có thể chết đi không, không được ta nhưng là mạ tủ gia tộc chưa nở dê nam, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết đấy cảm thụ được đến từ đối phương sát ý. Mạ tủ xỉn dị run rẩy nói, hy vọng mượn cùng với chính mình gia tộc danh nghĩa đem đối phương hù được. Nghe được mạ tủ xỉn dị thoại ngữ, Long Hy Thược nhếch miệng lên, hừ, ngươi một cái rác rưởi đến hiện tại còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra không mạ tủ gia tộc hừ. Chính là mạ tù bị ác hư, ngươi tên phế vật kia phụ thân đều không dám vi phạm ta lời nói, ta muốn giết ngươi, cái này thế giới là tuyệt đối không có người có thể cản dừng quả thật cảm thụ được Long Hy Thược sát ý. Mạ tù xạ cụ dạ không khỏi căng thẳng trong lòng, cho dù ở không kịp đó cũng là ca ca của mình à, chẳng lẽ muốn xem cùng với chính mình ca ca bị giết sao? Master, không nên đi ngăn cản hắn. Người như vậy căn bản cũng không xứng đáng trở thành ca ca của ngươi một bên gì đỡ kéo lại muốn khuyên can mạ tủ xạ cụ dạ. Đối với mạ tủ xỉn gì đỡ từ trước đến nay chẳng ghét, nhất là nàng còn bị ngụy thần chi thư điều khiển, bị ép trở thành mạ tủ xỉn gì sẽ vạn, điểm ấy gì đỡ sớm đã sinh lòng bất mãn. Thập, cái gì phụ thân của ngươi hẳn là nói qua cho ngươi, năm ấy hắn là làm sao mất đi đôi chân đi khó, lẽ nào nghe được đối phương đề cập cha của mình. Mạ tù xỉn gì đồng tử co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, ngươi chính là cái kia đem xạ cụ giả cứu đi, sau đó đem cha ta biến thành tàn phế ngân sắc ma quỷ sao cái này, điều này sao có thể bất kể như thế nào, ngươi bây giờ đã kinh chưa cần thiết phải biết nhiều lắm, ngươi có thể chết. Long Hy Thược thanh âm càng phát ra mềm nhẹ. Đứng lên, thế nhưng mạ tù xỉn gì biết, chính mình sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Không, không muốn xạ cụ giả, cứu ta lời còn chưa nói hết. Long Hy Thược liền bo tờ ga y cổ của hắn, ngay tại lúc đó nguyên bản tồn tại ở hắn trong cơ thể linh lực cũng bị Long Hy Thược kích thích ra đến, hóa thành một cổ màu bạc trắng lân quang, sau đó bao trùm ở mạ tủ xỉn gì thi thể, nhanh chóng hủ thực.